tục nhân hồi đáng, chương 71, đàn ông tính sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng biên học đạo không tang thương như Chuông Vũ, cũng không truyền cảm bằng Chương Vũ, nhưng giọng hẳn âm cao hơn Chương Vũ nhiều, hơn nữa hẳn còn là một nam nhân có thể hát ra cả một câu chuyện thiện nhiêu và lý dụ giống nhau, đều hiểu được ý nghĩa trong lời hát của biên học đạo. Thiện nhiêu biết một cành hoa không phải là mình, cô lại biết mình là người kế nhiệm một cành hoa, hiện giờ biên học đạo đã lớn tiếng cùi chào, một cành hoa cô tin chỉ cần mình và biên học đạo vẫn tốt, sau này sẽ không xảy ra chuyện. Một cành hoa, nhiều người lần đầu được nghe biên học đạo đơn ca, Lý Huân hiểu được vì sao Lý Dụ nói với cô. Chơi đùa ca hát không vượt nổi lão biên, biên học đạo ca hát xử lý tốt hơn Lý Dụ, tiếng nói trong cao như Lý Dụ, nhưng lại không có cảm giác bị áp lực khi đến quê âm cao như hắn. Câu đơn phương yêu thích một cành hoa theo bản gốc của Chương Vũ thì là âm cấp 3, biên học đạo hát ra lại thành âm cấp 6, Thiện Nhiêu mở lớn mắt ngồi nghe. Biên học đạo đã nói với Thiện Nhiêu hắn biết gảy guitar, Thiện Nhiêu nghĩ đến biên học đạo có thể hát hay nhưng không ngờ hắn lại hát lại tuyệt vời như vậy. Càng tiếp xúc Thiện Nhiêu càng hiếu kỳ, cô biết biên học đạo biết bơi, biết đá bóng, biết lái xe, biết nấu ăn, biết đánh guitar, biết ca hát, dường như rất biết cách kiếm tiền, cô muốn biết trên người biên học đạo còn có bao nhiêu thứ mà cô không biết nữa. Đồng thời cô có chút lo lắng, nam sinh ưu tú như vậy mình có thể sánh đôi ư? Trong phòng tiếng nhạc ồn ào, mọi người vô cùng náo nhiệt, biên học đạo lại như đang đi vào cõi thần tiên hư vô mờ ảo. Hẳn đang hồi tưởng lại trận tranh tài của đội nghiên cứu sinh ngày hôm qua. Không nói tới thực lực tính không buông bỏ, sự kiên nhẫn, không chịu thua của bọn họ khiến biên học đạo bị ấn tượng rất xa ua. Hắn cảm thấy được tinh thần khi của đội nghiên cứu sinh, thứ này rất có ích với con đường trong tương lai của mình. Cả buổi tối biên học đạo ngồi suy nghĩ mình thu hoạch được gì sau cuộc thi lần này, nhưng lại không có đầu mối. Cho đến khi Ngả Phong hát bài Con Sói của Tề Tần, biên học đạo mới nghĩ thông suốt. Hắn từng xem trên báo chí một bài báo về bài sói, trong bài nói sói là một loài động vật rất giỏi thích ứng với việc hoàn cảnh thay đổi, là một trong ba loài động vật ăn thịt tiến hóa tới mức cao nhất bởi vì chúng hòa hợp quy luật đào thải của tự nhiên vào trong bản năng, cho nên khi các loài động vật khác bị tuyệt chủng thì sói vẫn còn tồn tại, trở thành một loài động vật có sức cạnh tranh thức ăn rất lớn. Sói có ba đặc thù, một là khứu giác rất nhạy, giỏi nắm bắt cơ hội, vừa có cơ hội sẽ lập tức xuất kích. Hai là rất giàu tính công kích và xâm lược, bất khuất kiên cường, cắn đến chết không thôi. Ba là ý thức quần thể và tinh thần đoàn đội, đoàn kết một lòng, cùng tiến cùng lui. Trong lòng biên học đạo, sói còn có một đặc điểm quan trọng, đó chính là kiêu ngạo tới tận xương cốt, cũng không vì vài miếng ăn mà kiêu ngạo. Biên học đạo cảm thấy kiếp này nếu mình muốn sống thật tiêu sái trừ lợi dụng hết khả năng tiên tri trong 10 năm tiếp theo, một việc nữa là cần hấp thu đặc tính của loài sói, trở thành một người đàn ông có tính sói. Độ nóng của trận chung kết cúp Đông Sâm nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có sinh viên trong trường thảo luận trên diễn đàn Vườn Ba Cây, dự đoán kết quả khi thế ngút trời, những forum các trường đại học khác trong thành phố cũng có bài post nói tới, hơn nữa thân phận viện binh của đội du học sinh của trường sẽ phải ra ở trận chung kết bị lộ, có người đang tập trung tổ đội trên các diễn đàn, chuẩn bị chủ nhật tới Đại học Đông Sâm xem tranh tài. Thật ra thì chỉ một cuộc thi đá bóng trong trường đại học sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy, vấn đề là trận chung kết cúp Đông Sâm có một trong hai đội tương đối đặc thù chính là đội du học sinh khiến mọi người mới có hứng thú. Đặc biệt là trước trận chung kết đội du học sinh liên lạc với hai ngoại viện rất mạnh mẽ, nghe nói hai người này đã từng được huấn luyện một thời gian ở lò đào tạo danh tiếng ở châu Âu. Lò đào tạo danh tiếng ở châu Âu, ma lực của mấy chữ này vô cùng hấp dẫn. Nhưng nó cũng mang lại với người đứng đầu đội truyền thông Dương Ân Kiều áp lực to lớn. Đối mặt với một đội bóng liên quân 8 nước như vậy, đội truyền thông có thể thua nhưng nhất định không được thua quả khó coi. Mặc dù mấy ngoại viện thông qua Thiện Nhiêu tìm tới mặc dù cũng rất mạnh, mặc dù biết rõ du học sinh người nước ngoài sau một thời gian ở Trung Quốc cũng thích khoe khoang khoác L nhưng mấy chữ lò huấn luyện danh tiếng ở châu Âu quả mức dọa người. Dương Ân Kiều nghĩ đủ loại biện pháp, thậm chí là liên lạc với câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp duy nhất ở thành phố Tùng Giang, câu lạc bộ Glan. Đối với một câu lạc bộ bóng đá hạng 2 như này thì chỉ có mục tiêu giữ được thử hạng. Đãi ngộ của đội bóng cũng khá tốt nhưng vì thế ước thúc cũng nhiều, khó mà ra ngoài đá phủi, bởi vì một khi bị chấn thương thì tổn thất ai chịu được. Nhiều lần gặp khó khăn, cuối cùng Dương Ân Kiều tìm được một cầu thủ chạy cánh dự bị vóc dáng thấp bé, tên là Ngô Thiên. Mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị của đội bóng nhưng sau khi biểu diễn một chút, Ngô Thiên khiến Dương Ân Kiều mừng như điên. Sở dĩ Ngô Thiên tới đây cũng có hẳn đã qua thời đỉnh cao, một năm trước hắn cùng bạn hợp lực mở ra một sân bóng đá vốn tưởng trong nhà ở khu vực đang quy hoạch trong thời gian ngắn sẽ gặp khó khăn, không tốt như trong tưởng tượng. Mùa đông ở Tùng Giang dài, đá bóng ngoài trời không ngờ hiệu quả từ khi khai trương tới giờ lại nguyên nhân. Phần lớn tiền của hai người đều dùng ở sân huấn luyện, nhưng không có tiền quảng cáo cũng chết cóng. Nửa năm gần đây, câu lạc bộ lan phát tiền lương cũng không đủ dùng, một cầu thủ chạy cánh dự bị như Ngô Thiên cũng không cố kỵ nhiều, thường xuyên thông qua một số người đi đả những trận phải có đánh cực tiền. Bắc lần này Hàn tới không yêu cầu tiền thi đấu, yêu cầu của Hàn rất đơn giản, ở ngoài sân treo một bức tranh hoặc chữ để ở phần rìa sân. Ngô Thiên muốn mượn cơ hội này để quảng cáo sân bóng cho thị trường sinh viên khổng lồ. SHQI Dương Ân Kiều gọi điện thoại cho lãnh đạo học viện, lãnh đạo đáp ứng sẽ giúp đỡ sắp xếp. Dương Ân Kiều rất khôn khéo, không có trực tiếp đáp ứng Ngô Thiên mà cố ý tỏ vẻ khó xử, nói chuyện với Ngô Thiên hồi lâu, cuối cùng khiến Ngô Thiên kiêm chức huấn luyện viên kiêm đội trưởng trên sân của đội truyền thông, khi đó mới đáp ứng Ngô Thiên. Không, bản lĩnh của Dương Ân Kiều không chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên yêu cầu Dương Ân Kiều liên lạc với mấy điểm buôn bán, Hàn tự chủ trương liên hệ với PepsiCo cùng các đại lý bán dụng cụ thể dục thể thao ở Tùng Giang. Vốn Dương Ân Kiều không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng hắn đã thành công. Một ngày sau, một cửa hàng dụng cụ thể thao đã đồng ý tài trợ 60 bộ quần áo và dụng cụ bảo vệ khi thi đấu, PepsiCo thì yêu cầu được ghi tiêu đề. Sau đó mọi chuyện còn lại Dương Ân Kiều giao cho các ban ngành có liên quan trọng trường bàn bạc giải quyết, tuy rằng làm vậy cũng không được biểu dương khen ngợi gì. Tân huấn luyện viên Ngô Thiên tới nhậm chức hẳn từ học viện yêu cầu đầy đủ toàn bộ mà một huấn luyện viên nên có. Quyền lực chiều thứ tư, biên học đạo vốn định đi bơi lội cùng Thiện Nhiêu nhưng Dương Ân Kiều bảo cho đội tập hợp. Đến mới biết được Dương Ân Kiều mới tìm được cầu thủ mới, cần phải xác định bố trí lại đội hình. Lại chủ lực Ngô Thiên đã không có thời gian kiểm tra từng hạng mục một như giờ thể dục, biện pháp của anh ta rất đơn giản, dẫn bóng vượt qua hẳn, sau đó phòng thủ để anh ta tấn công. Biên học đạo vừa nghe liền cười, tên này đúng là khôn vặt, hắn ta là cầu thủ chạy biên, nhất định là tốc độ nhanh, đột phá mạnh, hơn nữa lại là cầu thủ chuyên nghiệp, có thể dễ dàng phòng thủ như vậy. Người này làm vậy căn bản là để tạo uy tín. Sao, sự thực đúng là như vậy, không ngăn được hẳn. Sau khi tiến hành xong cái gọi là khảo nghiệm, chia làm hai đội đả thử một trận trong sân. Ngô Thiên dùng tốc độ cao, dùng vừa chuyển hướng vừa đệm lòng để cho đội viên phổ thông thấy được dáng vẻ của cầu thủ chuyên nghiệp. Ngô Thiên bước ghi nhớ khả năng của từng đội viên và số áo. Sớm ngoại trừ Thành Đại Khí và Hứa Chí Hữu, người khác căn bản đá bóng cùng mọi người hơn 20 phút, sau đó đứng nhìn mọi người đá bóng, từng thứ năm khi tập luyện chung, đội chủ lực căn bản đã xác định so với trận bán kết thì khác nhau lớn nhất ở hàng hậu vệ, đổi thành hai hậu vệ dâng cao. Ngô Thiên coi với tuyến trên và tuyến giữa coi như ổn, chỉ lo lắng cho hàng hậu vệ, cho nên người khi tranh bóng, xử lý bóng phải thật quyết đoán. Bảo với mọi cùng hôm thứ năm, trường học nhận được thông báo từ bên trên, trong tuần sẽ có một phó trưởng phòng một phòng giáo dục của bộ sẽ tới trường kiểm tra công việc. Ứng đầu tiên của lãnh đạo trường là triệu tập hội phản hoãn cuộc thi đá bóng lại, sau đó khẩn cấp nghị, 10 chỉ số lãnh đạo không đồng ý ý kiến này, cho là trận bóng đang được có trong trường mà còn nhiều sinh viên trường khác tới xem, chú ý quá lớn, giới sinh viên chú giới rất được hiện tượng không tiêu cực trong. Đến thì ắt tới muộn đến, lãnh đạo xem chút không cần ý một bóng phải chú tới xem một chút thì sao? Trường và các viện thông ý vệ sinh, yêu cầu đối không thể xảy ra chuyện nổi loạn. Đấu văn minh, chú nhà không ý, nếu như đột nhiên lui lại, không chuẩn bị tốt sẽ gây sinh viên, khi đó sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tới, sao cử tới vào ngày này? Lãnh đạo, sinh viên đá bóng của sinh viên, chỉ là sân thì có hình tượng xấu, vạn nhất lãnh đạo nổi hứng lập tức xem thi tuyệt thứ 6 PepsiCo Thiên ở bốn phía rốt cục đã bố trí xong sân đấu, quảng cáo về sân bóng trong nhà của Ngô sân bóng cũng đã được treo lên. Sinh viên thấy cuộc thi bóng trường mình thậm chí thu hút được rất quảng cáo, biết lần này bạn bè ở trường khác cùng thành phố, bảo chủ Thiên Thiêu Các. Com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện có mặt mũi, có người khoe khoang với nhật thì tới đây xem. Báo cho sinh viên yêu cầu trận bóng cuối tuần phải sinh viên có mặt để duy trì trật tự cán bộ. Cách chương.